không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 55, góc truyện audio.com. Chương 55, ngày hôm sau, khi Hề Thời tỉnh lại với cơn đau đầu, nhớ lại buổi tiệc đóng máy của mình tối hôm qua, cô vui vẻ uống hai ly rượu. Lại sau đó, không nhớ ra chút nào. Chuyện không nhớ được này hết sức bình thường, nhưng mà vì an toàn, Hề Thời vẫn đi hỏi Diệp Sâm một chút tối qua bản thân có làm ra chuyện gì quá đáng không. Diệp Sâm liếc mắt nhìn Hề Thời đang căng thẳng chờ đợi đáp án. Không có, Hề Thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Diệp Sâm, chẳng qua là vừa khóc vừa gào thét nói mình là cô bé bán diêm, muốn bỏ rơi tất cả mọi người một mình đi bán diêm mà thôi. Hề Thời, sau tiệc đóng máy của Lăng Vân Trí, Hề Thời về lại thành phố B, lịch trình tháng này đã có, bởi vì vừa mới quay phim 2 tháng xong cho nên công việc tháng này cũng không nhiều, công bố là khách mời không cố định của một chương trình giải trí, còn có một hoạt động thời trang, không công khai thì có quay quảng cáo cho một tạp chí. Trong mấy lịch trình thì quan trọng nhất chính là quay quảng cáo tạp chí, buổi tối Hề Thời bị gì cả, đến nên Diệp Sâm rất vội vã mà gọi điện đến, vốn là muốn nói cái này, bọn họ và bên quan hệ xã hội của hãng M về cơ bản bàn bạc gần xong xuôi rồi. Hãng M là một trong những nhãn hiệu xa xỉ quốc tế nổi tiếng, phong cách có hơi thở thanh xuân hơn các hãng khác, màu sắc đại diện là màu xanh đen và màu hồng nhạt, trực tiếp mang đến cho người ta một cảm giác ngọt ngào lạnh lùng. Mấy nữ minh tinh tuyến trên căn bản đều thường hợp tác với nhãn hiệu xa xỉ, nhãn hiệu xa xỉ cũng không ngừng sàng lọc những nữ minh tinh phù hợp với tiêu chí của họ. Lúc trước hãng M rất ít hợp tác với nghệ sĩ trong nước, lần này chọn người có rất nhiều đoàn đội của Tiểu Hoa tranh giành. Sau khi Hề Thời ký với Trung Ảnh tài nguyên nhiều lên không ít, lại thêm lần trước ở thảm đỏ biểu hiện xuất sắc, mấy quảng cáo mỹ phẩm cũng không tồi, trình độ tranh giành của Diệp Sâm trong các đoàn đội người đại diện cũng là xuất sắc vượt trội, thành công đẩy mạnh tiêu thụ của Hề Thời. Trước tạm ký là đại sứ khu vực châu Á Thái Bình Dương, đợi sau này khi phim chiếu rồi, địa vị ổn định hơn chút, liền có thể thăng lên làm người đại ngôn. Xét duyệt đại sứ thương hiệu của nhãn hiệu xa xỉ cũng không dễ hơn so với đại ngôn, dù sao thì quảng cáo tung ra đồng nghĩa với cả nhãn hiệu của bọn họ gắn chặt với người đó, thế nên đại sứ không chỉ phù hợp với phong cách của nhãn hiệu, còn phải có hình tượng đoan chính sạch sẽ, không có hắc liệu, những điều khoản này đều viết hết trên hợp đồng, không chỉ vì nhãn hiệu, mà càng quan trọng hơn là trói buộc bản thân nghệ sĩ. Hắc liệu số tài liệu xấu. Quảng cáo lần này mà Hề Thời quay hoàn toàn là bảo mật, bên nhãn hiệu định ngày công bố đại sứ mới là vào cuối tháng, trước lúc đó tất cả mọi người đều phải giữ bí mật. Giang Hành Triệt cùng Hề Thời trở về thành phố cổ đông thì ra nước ngoài công tác, ảnh lộ ra ngoài trong hai hoạt động công khai của Hề Thời, trợ lý bên cạnh đều là Hồ Tiểu Dương. Hồ Tiểu Dương đơn thuần là bởi vì công việc trợ lý 24 giờ đều phải chờ lệnh này quá mệt mới thay ca, bình thường không làm việc thì có thể nghỉ ngơi, anh ta vốn cho rằng Giang Hành Triệt cũng giống mình, kết quả dần dần phát hiện ra Giang Hành Triệt hình như không chỉ có một công việc là trợ lý này. Góc truyện audio.com. Trong lòng Hồ Tiểu Dương tự động phân Giang Hành Triệt thành kiểu người bạt mạng vì kiếm tiền mà đồng thời làm hai công việc, thậm chí còn âm thầm bày tỏ người anh em cậu bạt mạng như thế có phải là do gia đình có gì khó khăn, đừng kìm nén không nói, có thể cho cậu mượn một chút. Hiện trường quay quảng cáo, Giang Hành Triệt đi công tác gần nửa tháng cuối cùng cũng vội trở về thay ca cho Hồ Tiểu Dương. Hề Thời đang ngồi trước gương trang điểm để make up, chuyên viên trang điểm đang dùng cọ nhỏ tỉ mỉ vẽ trên mặt cô, Hề Thời nhìn thấy Giang Hành Triệt xuất hiện đột nhiên có chút không thoải mái. Hề Thời không nhịn được lại nhớ lại buổi tối khi mình uống say, bởi vì trong lòng phảng phất như có một giọng nói với cô buổi tối hôm đó cô và Giang Hành Triệt đã có chuyện gì đó, nhưng cụ thể là chuyện gì cô lại không nhớ được chút nào. Diệp Sâm lại giơ tay thề với trời nói Tổng Giám Đốc Giang là người chính trực, tuyệt đối không nhân cơ hội cô say mà động chân động tay. Giang Hành Triệt tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Hề Thời, chỉ là nếu cô đã không chủ động hỏi, anh cũng không cần thiết phải kể tỉ mỉ. Bởi vì quảng cáo lần này sẽ in trong tạp chí cho nên sẽ bổ sung thêm phần phỏng vấn đơn giản của Hề Thời, vừa hay bây giờ Hề Thời trang điểm có thời gian rảnh, biên tập tạp chí liền cầm bút ghi âm và giấy bút qua, để Hề Thời nhân lúc này vừa trang điểm vừa trả lời. Câu hỏi mà biên tập hỏi vô cùng thông thường, căn bản liên quan đến hiểu biết về thời trang và thái độ với nhãn hiệu M, Hề Thời đều chọn lời hay ý đẹp để trả lời, chỉ có hai câu hỏi cuối cùng liên quan đến Hề Thời. Biên tập, câu hỏi dưới này là câu hỏi mà rất nhiều người luôn muốn hỏi, xin hỏi sau này bạn còn tiếp tục rap không, sau cuộc thi? Đây là rapper, quan hệ với đồng đội như thế nào, có liên lạc nhiều không? Có nhớ đến lúc thi không? So với sự lưu loát lúc trước, lúc này Hề Thời nghĩ một lúc mới trả lời. Bọn tôi có một nhóm WeChat, mọi người thường xuyên liên lạc trong đó, là bạn khá thân. Còn về sau này có rap nữa không, đương nhiên có chứ, rap có thể không phải là công cụ mưu sinh của tôi, dù sao thì tôi cũng không phải là rapper chuyên nghiệp nhưng nhất định sẽ là một sở thích trong đời tôi. Tôi rất biết ơn chương trình. Đây là rapper, tôi nghĩ trong chương trình tôi học được không chỉ là rap, đối với tôi mà nói, càng quan trọng hơn, là toàn bộ quá trình tham gia thi đấu đã mang lại cho tôi sự trưởng thành, tôi rất nhớ thời gian thi đấu, càng sẽ mang những thứ cuộc thi đã cho tôi tiếp tục tiến về phía trước. Phỏng vấn tạp chí không phải chương trình phỏng vấn trên TV, khi nghệ sĩ trả lời mọi người đều qua quýt cho xong, có người thậm chí còn để cho người đại diện trả lời, biên tập không ngờ rằng Hề Thời một hơi trả lời nhiều vậy, còn trả lời rất thành thật, thế là nở nụ cười, lại tiếp tục hỏi. Câu hỏi cuối cùng chắc hẳn lúc trước bạn cũng đã từng được hỏi, bây giờ bạn còn độc thân không? Có mẫu người lý tưởng hay là tiêu chuẩn chọn một nửa kia thế nào? Độc thân, Hề Thời trả lời rất nhanh, như suy nghĩ. Còn về tiêu chuẩn hả, lương thiện, đối xử với tôi tốt là được. Được rồi, cảm ơn, đã hỏi xong rồi. Không làm phiền trước nữa. Biên tập ấn bút ghi âm, hài lòng ôm phần ghi chép rời đi. Giang Hành Triệt đứng phía sau Hề Thời, vừa đưa kẹp tóc cho hair stylist, vừa yên lặng nghe cô trả lời. Góc truyện audio.com. Trang điểm xong, kinh nghiệm chụp ảnh tĩnh của Hề Thời đã phong phú hơn lúc trước rất nhiều, lần này mấy từ nghĩ chuyên ngành chụp ảnh đều đã hiểu được rất nhiều, nhãn hàng M rất phù hợp với khí chất của cô, nhanh chóng tập trung, thuận lợi hoàn thành công việc. Gần cuối tháng, Weibo của hãng M dần bắt đầu tạo dựng đại sứ hình tượng đầu tiên khu vực Trung Hoa, đăng mấy bức ảnh cắt ghép lên trên Weibo. Đại sứ của M đối với mỗi một tiểu hoa mới nổi đều là tài nguyên có thể tranh nhau vỡ đầu, hơn nữa lại là người đầu tiên của khu vực Trung Hoa, thế là fan của từng nhà đều cầm kính lúp đoán xem rốt cuộc là tiểu hoa nhà ai. Fan dòng suối nhỏ của Hề Thời cũng là một trong số đó, dù sao Hề Thời tháng này chụp hình tạp chí rồi, nói không chừng có liên quan với cái này. Hơn nữa nhìn hình cắt ghép cảm giác rất giống Hề Thời. Chỉ là còn chưa tuyên bố chính thức, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi nhận bừa, chỉ có thể hy vọng ở trong nhóm fan. Ở công ty, Diệp Sâm gọi điện thoại lần cuối cùng cho bên nhãn hàng, xác định thời gian tuyên bố. Được, cảm ơn, vất vả rồi, Diệp Sâm ngắt điện thoại, quay đầu nhìn Hề Thời nói. 9 giờ sáng ngày mai, Weibo của bên nhãn hàng đã soạn xong rồi, đúng 9 giờ đăng, sau đó chúng ta bên này truyền tiếp. Được, Hề Thời gật đầu, Diệp Sâm, ngày mai cũng là ngày phát hành tạp chí lần trước em chụp, bên nhãn hàng cảm thấy chụp không tồi, chỉ là vẫn phải đợi sau khi tạp phát hành xem phản ứng của quần chúng ra sao. Hề Thời ngồi trên sofa ôm gối ôm, trong lòng có chút kích động cũng có chút căng thẳng, liên tục gật đầu. Diệp Sâm duỗi eo một cái, nghĩ đến cái đại sứ không dễ dàng kéo được này cuối cùng cũng định rồi, có một loại vui vẻ việc lớn đã thành. Này cũng không hoàn toàn là vì Hề Thời, bởi vì Hề Thời phát triển càng tốt càng có thể chứng minh năng lực của anh ta, cho nên này cũng là một loại khẳng định đối với công việc của anh. Dù sao tài nguyên trong vòng cũng chỉ có từng ấy, lúc nào cũng trong trạng thái sư nhiều trào ít, cho nên giữa các đoàn đội của nữ minh tinh luôn có cô tranh tôi đoạt mãnh liệt chẳng khác cung đấu. Hôm nay Hề Thời đến công ty cũng không có chuyện gì lớn, thấy Diệp Sâm nói tất cả đã làm xong, đứng dậy. Vậy em về trước nhé, Weibo của em anh cũng có, ngày mai giúp em truyền tiếp nhé. Diệp Sâm tinh thần thoải mái, nói với Hề Thời. Được, em về trước đi. Ôi chao, ngày hôm nay đi làm là. Hề Thời mím mím môi. Số 4, Diệp Sâm hiểu, cười một tiếng. Giang Hành Triệt, trợ lý nhỏ số 4 có chút danh khí trong vòng fan, thậm chí còn có cả siêu thoại với Hề Thời. Giang Hành Triệt đợi Hề Thời ra khỏi công ty, lái xe đưa cô về nhà. Hề Thời ngồi ở ghế sau, Giang Hành Triệt mở nhạc, Hề Thời phát hiện bài hát anh mở đều là cô khá thích. Hề Thời nghe nhạc trong lòng đột nhiên cảm giác công việc trợ lý Giang Hành Triệt cũng làm không tồi. Ít nhất so với lúc đầu cô nghĩ tốt hơn nhiều, tốt đến nỗi cô vậy mà dần dần bắt đầu tiếp nhận quen với sự tồn tại của người trợ lý này. Quen thuộc, Hề Thời nhớ đến từ này, đột nhiên ngồi thẳng dậy, như bị cây kim đâm trúng, người luôn đắm chìm trong dòng nước ấm cuối cùng mạnh mẽ phát hiện bản thân cách bờ càng lúc càng xa, cô xác nhận nhiều lần bản thân rốt cuộc là quen thuộc cuối cùng biến thành có chút hoảng loạn. Giang Hành Triệt, Hề Thời nói với người đàn ông đang lái xe phía trước. Giang Hành Triệt, góc truyện audio.com. Hề Thời thở dài một hơi, công việc này, anh định làm bao lâu? Giang Hành Triệt nghe đến vấn đề này, nhất thời không đáp ngay, im lặng. Hề Thời nhíu chặt mày, âm nhạc còn lại Hề Thời cũng không có tâm tình nghe nữa, Giang Hành Triệt đưa cô về nhà, cả đường không nói gì. Hề Thời về đến nhà, phiền não nắm chặt tóc, cảm giác cả người như bị phân làm hai, một phần nói với mình cứ như vậy đi, được ngày nào hay ngày đó, quan tâm anh làm gì, lần trước mình đã đồng ý với anh cho dù anh có làm trợ lý hay không, chỉ cần ý chí của cô kiên định thì không có vấn đề gì, nhưng một phần lại nói với mình cô không thể tiếp tục như vậy, này rõ ràng là một cái bẫy, là mê hoặc là cám dỗ nước nóng đun ếch xanh mà. Hề Thời nhún nhún trên sofa hai lần, cầm điện thoại. Diệp Sâm vẫn còn dặn dò tuyên bố đại ngôn ngày mai trên WeChat, nick Weibo của cô mấy ngày nay do anh ta quản lý, miễn cho cô trượt tay gây ra chuyện gì đó, dù sao bây giờ người đối đầu rất nhiều, không có điểm xấu thì tạo điểm xấu để hắc bạn, giống như tin tức đánh đập trợ lý lần trước tuyệt đối không thể có. Hề thời trả lời Diệp Sâm, dùng nick phụ lướt Weibo. Đầu tiên cô lên Weibo của nhãn hiệu M xem chút, sau đó lại lướt Weibo của người đang follower. Cô phát hiện trong danh sách follower có rất nhiều blogger mà cô không biết, chắc là mua fan mua đến cả nick phụ nhỉ. Nick phụ này của cô rất ít khi tương tác, thế nên thường bị hệ thống xem thành nick zombie bị mua fan. Hề thời đang ấn vào trang chủ của một blogger liên quan, đột nhiên nhìn thấy nick đó mới đăng một bài Weibo. Nam trợ lý của hề thời liệu có phải yêu thầm cô ta? Gần đây, phóng viên chụp được một bức ảnh hề thời uống say thần trí mơ hồ hò hét mình là cô bé bán diêm, nam trợ lý không hề có hành động tránh hiểm nghi cõng cô giữa đêm khuya đi ba con đường mua diêm. Theo được biết, hề thời vẫn luôn nói với bên ngoài là độc thân, trợ lý này từng đẩy hề thời ra khi đèn chiếu sáng bị rơi dẫn đến bị thương, cách chương.